Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415: Ta muốn tìm tới ngươi. 18. Chương 416: Ta muốn tìm tới ngươi. 18. Ngẫm lại xem cũng không có cái gì không thể nào. Đã Lâm đại thiếu có thể một mực du đãng ở nhân gian. Cái này Trần Kim Linh đầu thai cũng là bình thường. Dù sao dựa theo chúng ta đã biết quy luật, người này muốn là chết, khẳng định là muốn đầu thai chuyển thế. Đây là chuyển thế lần thứ mấy rồi? Đinh Trúc trong đầu tìm tòi một chút mình tuổi thơ liền biết cái gọi là mê tín thường thức. Hết sức cẩn thận đặt câu hỏi. Đời thứ nhất, Đinh Trúc quả thực cảm thấy mình có nghe lầm hay không? Cái này Trần Kim Linh bất kể nói thế nào chết đều đã mấy trăm năm. Liền xem như bốc thăm sớm nên bắt được nàng đi. Chẳng lẽ đất này ngục đã đầy ắp cả người đến nước này? Chờ đợi một lần đầu thai phải đi qua như thế thời gian dài dằng dặc. Đức Mộc Thím giống như là biết Đinh Trúc trong nội tâm nghĩ đến cái gì đồng dạng. Nàng cười khổ một cái nói. Đúng là, trên tay nàng có người mệnh a, nào có dễ dàng như vậy liền đầu thai. Sau đó, Đinh Trúc liền góp hoàn toàn cố sự này bên trong liên quan tới Trần Kim Linh thiếu thốn kia một bộ phận. Nguyên lai Trần Kim Linh cùng Trương Hoành hai người giết Lâm đại thiếu đồng thời vòng quanh tài sản của hắn chạy trốn về sau, một hơi chạy rất xa. Đi ở cổ đại cơ bản xem như không tìm về được địa phương. Hai người bọn họ liền an định xuống tới. Ở lúc ban đầu giết người kích tình lui đi về sau, Trần Kim Linh cùng Trương Hoành hai người liền như là giống như chim sợ ná. Bọn hắn sợ hãi bị người phát hiện, mai danh ẩn tích, không dám đi phồn hoa địa phương, cũng không dám vung tay quá chán dùng tiền. Cứ như vậy uốn tại nông thôn, trôi qua khổ cáp cáp. Trần Kim Linh vốn chính là từ nhỏ nuông chiều lớn, sau khi lớn lên lại gả cho Lâm gia phú quý ổ. Đưa qua phải là các loại ngày tốt lành, hiện tại lập tức đi theo Trương Hoành ở đi vào nơi này. Không thể không bắt đầu tay làm hàm nhai, trong lòng của nàng liền dần dần có oán khí. Lại thêm bởi vì sát nhân chi sau kinh hoàng, qua không có mấy ngày thời gian, Trần Kim Linh cùng Trương Hoành hai người liền dùng beng đến túi bụi. Mà vừa lúc này Trần Kim Linh phát hiện mình mang thai, nhưng là nàng không biết đứa bé này đến cùng là Lâm đại thiếu vẫn là Trương Hoành. Chính nàng cũng không thể xác nhận, Trương Hoành tự nhiên càng là không biết. Bất quá lúc này hai người bọn họ bởi vì quan hệ ác liệt để Trần Kim Lương cảm nhận được một tia kinh khủng. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này Trương Hoành là muốn giết chết mình. Dù sao lúc ấy giết chết Lâm đại thiếu thời điểm hắn giống như này hạ thủ được. Cho nên nàng liền đem đứa bé này gắn ở Trương Hoành trên đầu. Trương Hoành đúng là động thiếu Trần Kim Linh tâm. Dù sao mang ra tài sản thật sự là nhiều lắm. Cái này Trần Kim Linh lại cùng mình rời tâm. Trương Hoành liền định hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong đem cái này Trần Kim Linh giết được rồi. Thế nhưng là ngay lúc này Trương Hoành biết được Trần Kim Linh mang thai con của mình. Ở tăng thêm bọn hắn nguyên bản thật là có tình cảm. Thế là Trương Hoành cũng đã thu tâm, cùng cái này Trần Kim Linh an phận qua lên thời gian tới. Nhắc tới cũng là kỳ quái, hai người kia đem chuyện này đè xuống giả bộ như không biết về sau. Thời gian này dĩ nhiên trôi qua còn phi thường không tệ. Hai người thế mà đều 10 phần trường thọ, tại cái kia bình quân tuổi tác mới 3-40 tuổi niên đại. Vậy mà đều sống đến gần 70 tuổi mới tạ thế. Chỉ bất quá, ở trong nhân thế sống được tốt, kia là ngươi đang tiêu hao ngươi sau khi chết, thậm chí là ngươi kiếp sau phúc khí. Hai người kia chết về sau, tiến vào ẩn tàng địa phủ tự nhiên mà vậy là muốn trả giá đắt. Thế là hai người đều bị đầu nhập vào 18 tầng địa ngục bên trong, bị tươi sống hành hạ như thế. Mấy trăm năm, cái này mới xem như có thể đầu thai làm người. Cho nên, Trần Kim Linh cùng Trương Hoành mới vừa vạn chuyển thế đầu thai đời thứ nhất. Vậy ta hiện tại muốn đi tìm Trần Kim Linh đầu thai qua đi người sao? Đinh Trúc chỉ cảm thấy mình tâm oa lạnh, phải biết trên thế giới này có đôi khi muốn chết người so tìm người sống dễ dàng nhiều. Là như vậy, Đức Mộc Thím vô tình đem Đinh Trúc cuối cùng một tia hy vọng xa vời toàn bộ che hết. Cái này có thể làm sao tìm được a? Cái này không cần phải gấp. Ta biết nàng hiện tại tuổi tác, còn có một số đặc thù, cùng đại khái phương vị, có thể giúp ngươi tìm tới nàng. Mơ hồ cha tìm a. Đức Mộc Thím cho ra điều kiện rất đơn giản. 17 tuổi, nữ, trên cổ có cái màu đỏ ngón cái ấn bớt, phi thường rõ ràng, vị trí hiện tại hẳn là ngay tại trong tỉnh thành mặt. Mặc dù coi như đã cụ thể rất nhiều, nhưng là phạm vi vẫn như cũ lớn vô cùng. Làm Đinh Trúc xuống núi thời điểm, Hà Trường Sinh ngay tại chân núi chờ lấy nàng, cái khác mấy cái người cũng đã không còn. Hà Trường Sinh xoa xoa tay sưởi ấm, bọn hắn đều hồi Văn Khúc Miếu đi. Đinh Trúc gật gật đầu biểu thị ra hiểu rõ. Hà Trường Sinh lôi kéo nàng lại hỏi, Kiến Mai, Đức Mộc Thím nói như thế nào, có hay không giúp ngươi tìm tới Trần Kim Linh? Từ trên sự đề nghị núi đến tìm Đức Mộc Thím bắt đầu, Đinh Trúc đã cảm thấy cái này Hà Trường Sinh có chút tích cực quá mức khác thường. Bây giờ đối phương lại như thế, không kịp chờ đợi hỏi thăm kết quả. Nhìn tuyệt đối không phải giống như là hắn nói quan tâm mình đơn giản như vậy. Sự tình là khác thường tất có yêu. Đinh Trúc ánh mắt ở Hà Trường Sinh trên thân lượn quanh hai vòng mấy lúc sau, cuối cùng thu hồi lại, bất động thanh sắc cười tủm tỉm nói. Đức Mộc nãi nãi nói với ta muốn tìm tới Trần Kim Linh một chút đặc thù là cái gì? Hà Trường Sinh tâm đều nhấc lên. Hắn lập tức liền hỏi. Không có trả lời ngay Đinh Trúc. Chỉ là lần nữa có loại kia phi thường ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Hà Trường Sinh. Hà Trường Sinh tự hồ còn chưa ý thức được mình khác thường địa phương. Thẳng đến Đinh Trúc hỏi. Thúc. Ngươi nhìn rất quan tâm chuyện này nha, lập tức đầu đầy mồ hôi lạnh. Hà Trường Sinh cười khan vài tiếng nói, đây không phải, cái này không phải là bởi vì nếu như không thành, trong thôn khuê nữ đều phải gặp tai ương nha. Ta làm thôn cán bộ, chuyện này nếu là ra, ta làm sao cùng mặt trên bàn giao a, lý do xác thực đường hoàng. Đinh Trúc khóe miệng nhẹ cười. Cũng không tính lập tức từ Hà Trường Sinh trong miệng moi ra cái gì đến. Nàng cảm thấy chỉ cần cái này Hà Trường Sinh vẫn là tích cực như vậy. Như vậy mình có là thời gian cùng cơ sẽ tìm được đáp án cuối cùng. Thế là nàng không nhanh không chậm đem Đức Mộc Thím nói đến sự tình toàn bộ nói cho Hà Trường Sinh. Vừa nghe đến cái này Trần Kim Linh đầu thai liền ở phía trên dặm, Hà Trường Sinh liên đới đều ngồi không yên. Hắn vội vàng nói, Kiến Mai, chúng ta đi, chúng ta lập tức liền đi, nhanh lên đến thị lý diện đi, quá muộn đi. Đinh Trúc chỉ đã hoàn toàn sắp trời tối xuống nói, muộn như vậy chúng ta muốn làm sao đi đâu? Chúng ta trong đêm đi. Thúc cưỡi xe mang ngươi đến trên trấn. Trên trấn thì có đi vào thành phố mặt xe. Hà Trường Sinh đã gấp cùng vuốt mèo đồng dạng. Thế nhưng là Đinh Trúc hiển nhiên không phải như vậy nghĩ tới. Thúc, dù nói thế nào, ta cũng không có gả người đây. Cái này hơn nửa đêm cùng ngươi đi ra ngoài không tốt lắm đâu. Mà lại, ngươi có phải hay không là muốn đi cùng ngươi nhà thím nói một tiếng? Bằng không thì ta cứ như vậy cùng ngươi ra cửa. Ngươi là một đại nam nhân ngược lại là không quan trọng. Ta còn muốn thanh danh đâu, bình tĩnh mà xem xét. Hà Trường Sinh từng giây từng phút đều không nghĩ trì hoãn. Nhưng là Đinh Trúc nói đến cũng có đạo lý. Hắn không thể không cùng Đinh Trúc ước định sáng ngày thứ hai đi vào thành phố mặt. Hết chương.